Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, nhận thức rất ít. T. Đà đầu xà quái con mắt tái rồi. Liều mạng nuốt ăn lấy chu vi biết động sinh mệnh. Không có gián đoạn qua năng lượng đạn bị bên ngoài thả ra ngoài. Thống nhất oanh tạc ở máy móc thần thú trên người. Hiệu quả quá nhỏ. Hai người vốn là đồng nhất trục hoành quái vật. Coi là đa đầu xà quái thương thế. Máy móc thần thú so với nó muốn tốt rất nhiều. Ở chênh lệch không bao nhiêu ngang hàng lần cường giả trong lúc đó. Một chút chỉ trong gang tấc cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Máy móc thần thú mặc kệ đa đầu xà quái như thế nào điên cuồng. Nó nhịp điệu sẽ không loạn. Dùng cặp kia vô kiên bất tồi thiết chảo. Mỗi một lần huy động. Đều có thể ở đa đầu xà quái trên người xé rách dưới một tảng lớn thịt tới. Có thiệt thòi như vậy tổn hại ở. Đa đầu xà quái lại không có đầy đủ thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Ăn đi vào nhân cùng dị hình. Đại đa số đều lãng phí hết rồi. Ngay cả khôi phục thương thế đều có chút trắc trở. Huống chi là dành cho nó quá mức chiến lực. Tình huống, đối với nó là áp đảo tính bất lợi. Mà cái bất lợi, ở đạo tuệ gia nhập vào sau. Càng là làm lớn ra vài phần. Toàn thân bị một tầng rất mỏng màng xương bao trùm. Micella thân thể, từ đạo tuệ thao túng. Khống chế, cứ như vậy đi tới đa đầu xà quái một người trong đó trên đầu. Tay phải sở cầm chi đen kịt thức khí đao từ bên trái hướng bên phải dùng sức rạch một cái. Thử, viên kia to lớn đầu rắn trong nháy mắt bị tận gốc chặt đứt. T, tục ngữ nói, tổn thương thứ 10 ngón tay không bằng đoạn một ngón tay. Nhìn chung máy móc thần thú thế tiến công hung mãnh. Nhưng này cuối cùng là chút bị thương da thịt. Còn lâu mới có được đạo tuệ cái này dứt khoát chặt một con kế tiếp tới ngoan. Không gian sóng gợn ở chấn động. Rất nhanh, một mắt thường không nhìn thấy trùng kích đánh vào đạo tuệ trên người. Đưa nàng đánh rớt, cùng hai đầu quái vật lớn so sánh với. Đạo tuệ liền cùng na con kiến giống nhau. Rất là nhỏ bé, còn dư lại vài cái đầu rắn đồng thời cắn tới. Thề phải đưa nàng nuốt vào trong bụng. Đạo tuệ lắc đầu, từ na vô hạn ác ý trung miễn cưỡng thanh tỉnh một ít. Nhận thấy được thời khắc này tình huống, cuốn khí đao, cổ tay hơi rung, run lên, toái ra một bà tàn ảnh khí đao, cánh tay di động, kéo theo Janpakuto di động, theo xuất hiện, là một bà lại một đem tàn ảnh khí đao, tàn lưu tại Janpakuto đi ngang qua trên quỹ đạo, động lại ở nơi nào, thời gian cấp bách, cộng thêm khống chế thân thể là đạo tuệ, đối với một chiêu này cũng không thuần thục. Này đây, cuối cùng bất quá là toái ra 15 thanh tàn ảnh khí đao. Thân vị thay đổi, tay phải cầm lấy, ban cai dưới trạng thái, hóa thành tinh khiết đen kịt thức khí đao Janpakuto, dùng sức đi xuống chém tới. Đối diện hung ác độc địa nhào cắn tới được vài cái cực đại đầu rắn. Ách toái chạm, 3333333333. Ngừng lại ở Janpakuto trải qua chi trên quỹ đạo tàn ảnh khí đao đồng loạt trong nháy mắt động. Thống nhất chảy trở về. Đuổi kịp Janpakuto cũng cùng với dung hợp lại cùng nhau. Chiêu này ách toái chảm là dành riêng cho cốt diện đạo tuệ đặc thù kỹ. Độc nhất kỹ năng, cũng là chỉ có cốt diện đạo tuệ cực ác lực. Cộng thêm, ban cai sau Janpakuto có thể sử dụng được chiêu thức. Hiệu quả là, tàn ảnh phân liệt. Mỗi toái ra một bà tàn ảnh khí đao, có thể vô căn cứ đem cuối cùng chạm tại mục tiêu trên người lực gia tăng gấp đôi. Trên lý thuyết mà nói, nếu như thời gian đầy đủ, có thể vẫn chồng xuống phía dưới. Một kích đem địa cầu đánh thành bã vụn, chém một cái đem mặt trăng, thái dương, thậm chí còn thái dương hệ, hệ ngân hà cho đổ, đều không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu đựng được. Có thể khống chế ở vẻ này chợt tăng lực lượng. Mặt khác, còn phải có đầy đủ thời gian tiến hành xúc lực. Lại sau khi dùng xong, cốt diện đạo tuệ cực ác lực gặp phải một cái ngắn ngủi suy yếu. Thiếu hụt, cho nên, hay là vô hạn tăng áp. Cái này cũng chỉ là trên lý thuyết mà nói. Suy nghĩ đến các loại phương diện cùng vấn đề. Chế ước cũng là đồng dạng vĩ đại. Lúc này, Đạo Tuệ lần đầu tiên chủ quan ý thức xuống phía dưới sử dụng một chiêu này. Bởi vì thuần thục không đủ, nhận thức không đủ, trên thời gian hay bởi vì đa đầu xà quái nhanh nhịp điệu nháo cắn mà bị ép bỏ giờ. Quá miễn cưỡng toái ra 15 thanh tàn ảnh khí đao. Lực lượng như vậy đến cùng như thế nào? Cũng chưa biết. Lấy Janpakuto cùng đa đầu xà quái đầu đụng vào nhau na một điểm làm trung tâm. Khí chàng xuất hiện sát na vắng vẻ. Không gian vặn vẹo, cuồn cuộn thành vô số cái cuộn sóng giống như hình dạng. Như là vặn một khối khăn lau giống như. Bỗng nhiên ầm ầm, to lớn lực phản chấn đem Đạo Tuệ chấn bay rớt ra ngoài. Micella thân thể không chịu nổi. Tự cầm đao cổ tay phải bắt đầu. Hướng về phía trước vẫn lan tràn đến xương bả vai. Toàn bộ nát bấy vậy gầy xương. Cảm nhận sâu sắc làm cho Đạo Tuệ mày nhăn lại. Cắn răng gượng chống lấy. Janpakuto từ tay phải đổi sang tay trái trên. Ách toái chảm lần nữa sử xuất. Cưỡng chế tính đem bay ngược thế đè dưới. Đạo Tuệ hai chân dùng sức thải đạp không khí. Sinh ra lực phản tác dụng thôi động nàng hướng phía đa đầu xà quái tới gần. Đang hướng ám sát trong quá trình. Janpakuto chỗ đi qua. Toái ra một bả lại một đem tàn ảnh khí đao. Những thứ này tàn ảnh khí đao dừng hình ảnh ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Chỉ muốn vẻ ngoài đến xem. Rất là cảnh đẹp ý vui. Máy móc thần thú nhìn ra chiêu thức này đầu mối. Hiểu như thế nào tương chiến đấu có ích tiến hành tối đại hóa mở rộng. Nó lui khỏi vị trí một bước. Từ chủ công đổi thành rồi phụ trợ. Đơn sắc trong ánh mắt hiện lên một chuỗi rất dài số hiệu. Tiếp lấy móng trái nhắm ngay đa đầu xà quái. Hữu chảo nhắm ngay Đạo Tuệ. Hợp lại, như là nắm được cái gì. Sau đó chợt giao thoa mà qua. Ông, Đạo Tuệ phía trước không gian xảy ra khác thường uốn lượn. Thấy hoa mắt, nhìn nữa lúc, nàng cư nhiên xuất hiện ở đa đầu xà quái phía sau. Giờ này khác này, đa đầu xà quái thân thể nghiêng về trước. Mấy cái cực đại đầu người trung ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Muốn đem đang đối diện Đạo Tuệ đánh thành cho. Trải qua máy móc thần thú cái này thao tác. Phương hướng toàn bộ rối loạn. Đạo Tuệ từ chính diện trực tiếp xuất hiện ở phía sau. Đa đầu xà quái cũng giống như là mất đi nện mục tiêu. Phi thường xảo diệu phụ trợ. Đạo Tuệ đem Janpakuto đi xuống đi. Ở giữa đa đầu xà quái trong thân thể đoạn. 333333. Lần này toái đi ra tàn ảnh khí đao. So với vừa rồi na lần đầu tiên phải nhiều ra rất nhiều. Có 31 đem. Cái này thì tương đương với là đem chạm kích lực. Vô căn cứ tăng thêm nữa rồi 31 lần. Bị chặt trong bộ vị. Chỉ một thoáng lõm xuống. Đến từ đa đầu xà quái thê thảm gào thét không gì sánh được lớn tiếng truyền vang ra. Đạo Tuệ xuất hiện vị trí là máy móc thần thú thiết định tốt. Đang ở đa đầu xà quái sau lưng của. Hướng về phía vị trí trái tim. Đã không có lực lượng khác tiến hành ngăn cản. Đa đầu xà quái bị lần này chém trúng. Đó là trực tiếp tổn thương càng thêm tổn thương. Máy móc thần thú nắm cơ hội này. Rất nhanh tiến lên. Hai móng đều xuất hiện. Xét đánh không kịp bưng tay đem đa đầu xà quái còn dư lại vài cái đầu toàn bộ xé rách xuống tới. Kết thúc rồi à? Không phải. Không có. Đa đầu xà quái có bất tử đặc tính. Đó là rất nhiều chỗ khó giải quyết một trong số đó. Máy móc thần thú hạ thủ tốc độ phi khoái. Quả quyết đem na mấy viên đầu cho tiêu hủy. Còn dư lại thân thể phân cách thành vô số khối vụn. Ném vào không gian loạn lưu chung. Duy chỉ có sau cùng trái tim. Máy móc thần thú đánh vào nhiều đạo phong ấn tiến hành hạn chế. Sau đó há mồm đem nuốt vào. Cứ như vậy lấy nó thân thể của chính mình vì lọ. Phong ấn đa đầu xà quái. Vừa nhìn sự tình biến thành như vậy. Đạo Tuệ thở phào. Ý chí bị ác ý ăn mòn. Tiếp tục nữa biết rất nguy hiểm. Rất nhanh phủ xuống tới mặt đất. Làm cho hệ thống cho Micella thân thể chữa trị xong. Nàng lập tức ý thức tiến nhập sâu trong linh hồn. Đi tìm mộng cảnh Đạo Tuệ hỗ trợ. Tắm ngoại trừ nàng nhiễm phải cực ác. Theo đầy đất hài cốt chạy tới Leonardo. Oai! Hai người rất đồng bộ tìm được ngồi ở nơi phế tích. Thoạt nhìn tựa hồ là đang ngẩn người Micella. Quay người thứ nhất nhào tới. Xác định Michela có hay không nơi nào bị thương. Leonardo hai tay chống lấy đầu gối. Vivi thở dốc chung. Vẻ mặt lo lắng oai. Đồng dạng lo lắng Leonardo. Hai người đang nói cái gì? Michela không có nghe rõ. Nàng lăng lăng chỗ ở nơi nào? Đầy đầu đều là vừa rồi đi cùng đạo tuệ cùng nhau sở cảm nhận được phần kia vô biên vô tận cực ác. Một cái ý niệm trong đầu dưới đáy lòng nổ tung. Nàng phát hiện, chính mình dường như đối với đạo tuệ nhận thức thật rất ít. Đạo tuệ thừa nhận, lưng đeo đồ đạc, rất có thể là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.